Konoha Shiranui Zenma, tác giả, Tưởng Bất Tưởng Cật Tây Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 213, chương 211, Rajadama. Nghe được tin tức này, Shiranui Zenma nhất thời sững sờ, do dự một chút nói rằng, hai vị tiên nhân lúc nào có thể kết thúc? Cóc cây, không nhất định, khả năng rất nhanh sẽ kết thúc. Cũng khả năng phải chờ tới ngày mai, Shiranui Zenma một trận thẹn thùng. Cũng không tiện nói gì, liền nhận lấy đồ ăn, nói tiếng cảm ơn trở lại trong phòng cơm nước xong. Hắn liền đến cốc dầu thác nước phụ cận đợi, chờ sau Fukasaku tiên nhân nhưng mà không nghĩ tới. Này chờ đợi dòng dã lớn thời gian nửa ngày qua đi, Shiranui Zenma ngồi ở trước thác nước tu luyện. Yamanaka Minh tưởng thuật đến sắc trời phát ám, cũng không gặp Fukasaku tiên nhân đến nhìn một chút chân trời ánh nắng chiều. Shiranui Zenma từ dưới đất đứng lên đến, ở phụ cận một trận loanh quanh, nỗ lực tìm tới một mảnh đất trống luyện tập nhẫn thuật Diệu Mộc Sơn, vị trí nơi là ở vào nhẫn giới chủ thể lực đại lục Nam Bộ một tòa đảo biệt lập. Tòa này đảo ngoại vi hoàn cảnh hết sức kỳ lạ, có thiên nhiên mê huyễn hiệu quả, như không cóc chỉ dẫn, người ngoài đến đó rất dễ lạc đường, cho dù là ở vào đảo trung ương Diệu Mộc Sơn. Tương tự có một ít tương tự hoàn cảnh đặc điểm, muốn ở chỗ này tìm đường, cũng không phải chuyện dễ dàng gì, vì vậy Diệu Mộc Sơn lại bị nhẫn giới xưng là mê cung núi. Hỏi do vài con cóc, Shiranui Zenma cuối cùng đi tới hoàn toàn trống trải nơi. Phân ra một cái ảnh phân thân rời xa bản thể. Hai tay hư hợp, một cái màu lam nhạt chakra cầu trong nháy mắt thành hình. Dạng người rực rỡ, tuy rằng bên trong chakra cực tốc xoay tròn, nhưng toàn thể nhưng vẫn không nhúc nhích. Có thể thấy được vững chắc Rasengan thành hình sau khi ảnh phân thân động tác liên tục, hai tay xoay một cái, màu lam nhạt chakra cầu tùy theo bị cực lớn áp xúc, hóa thành màu lam đậm, khí thế khiếp người, nhưng cũng ổn định vẫn ánh mắt của hắn nghiêm túc rất nhiều. Một cách hết sức chăm chú mà xem trong tay lam đậm Rasengan, hai tay chuyển động, tiếp tục áp xúc chakra, từng trận mãnh liệt chakra gợn sóng khuếch tán ra đến. Màu lam đậm Rasengan từ từ hóa thành ám sắc, hình thể cũng biến thành so với đầu ngón tay cái lớn hơn không được bao nhiêu. Hơi thở của sự hủy diệt tùy theo biểu lộ. Shiranui Zenma lúc này dùng ảnh phân thân luyện tập, tự nhiên chính là Rasengan lần thứ ba áp xúc, cũng tức loại nhỏ vĩ thú ngọc, tư tưởng hắn còn chuyên môn vì cái này nhẫn thuật một cái tên Rajadama hiện nay mới thôi. Shiranui Zenma mạnh mẽ nhất tấn công từ xa thủ đoạn chính là cấp A hỏa độn xí hào viêm thuật. Nhưng cái này nhẫn thuật tiêu hao rất lớn, hơn nữa kết ấn khá nhiều, tính thực dụng cũng không cao lắm. So sánh với đó, Rajadama không chỉ có uy lực không kém chút nào, hơn nữa tiêu hao muốn thấp hơn quá nhiều, còn không cần kết ấn, là tuyệt hảo cường lực viễn công nhẫn thuật, chính là độ khó quá cao. Ngoại trừ chakra năng lực khống chế vượt xa người thường Shiranui Zenma ở ngoài, người bình thường sợ là 10 đời cũng luyện không được độ cao chặt chẽ chakra. Để Rajadama trở nên hết sức không ổn định theo áp xúc kéo dài tiến hành, nó bắt đầu nhanh chóng run rẩy, khi thì có hào quang lóe lên, phảng phất một số phá hoại sức mạnh vô cùng sống động. Bất cứ lúc nào chuẩn bị phát tiết đi ra, Shiranui Zenma ảnh phân thân hai tay nhịn không được run rẩy, cắn chặt hàm răng ngay ở Rajadama nhảy lên kịch liệt đồng thời. Hắn hét lớn một tiếng, vung hai tay lên, nhiên mà trung quy vẫn là chậm một bước, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, mới vừa bay ra không tới 2 mét, Rajadama liền bỗng nhiên bạo phát một cái đường kính mấy mét rừng. Rực quả cầu ánh sáng tỏa ra ra, ảnh phân thân, đất đá trong nháy mắt biến thành cho bụi, gió mạnh cuốn qua, tại chỗ chỉ còn dư lại một cái hố hãm. Shiranui Zenma nhắm mắt lại, dư vị ảnh phân thân tặng lại đến kinh nghiệm, phảng phất nhập định chờ hắn mở mắt ra, lại phát hiện Fukasaku không biết lúc nào xuất hiện ở trước người. Fukasaku tiên nhân, Fukasaku gật đầu, lập tức có chút lúng túng nói rằng, ngày hôm nay thực sự là thật không tiện bởi vì việc tư làm lỡ ngươi tu hành, Shiranui Zenma cười cợt, không dám làm. Fukasaku nói rằng, vừa nãy ngươi luyện tập nhẫn thuật, hẳn là áp xúc chakra sau khi Rasengan chứ? Shiranui Zenma gật đầu, là, có thể đem Rasengan áp xúc đến trình độ như thế này. Không hổ là toàn thuộc tính chakra, Fukasaku khen ngợi địa nói rằng, hiện tại đã đến trạng vạng. Hơn nữa ngươi lại tiêu hao nhiều như vậy chakra, tiên thuật tự nhiên không thể nào tu luyện nếu như vậy. Ta sẽ dạy ngươi một ít thứ khác đi, Shiranui Zenma rất kinh ngạc. Thứ khác, Fukasaku khẽ mỉm cười, ếch tay vừa nhấc, màu lam nhạt Rasengan trong nháy mắt hình thành. Chính là ngươi vừa luyện tập đồ vật, nó hình thể so với phổ thông cóc lớn hơn không được bao nhiêu. Thân cao cũng là 20-30 cm, Rasengan nhưng một mực các loại Hitoshi ra gần như. Nhìn qua đúng là hơi có chút buồn cười, chỉ thấy nó một tay nâng Rasengan, năm ngón tay nhẹ nắm thời khắc, ánh sáng đột nhiên thiểm, màu lam nhạt chakra cầu liền cấp tốc thu nhỏ lại vì là to bằng ngón cái Rasengan, màu sắc chuyển thành sâu ám, nhưng cũng tương đương ổn định, cũng không có biểu hiện ra bất kỳ dấu hiệu hỏng mất này. Shiranui Zenma trợn to hai mắt, hắn hai cái tay đem hết toàn lực còn không thể đem Rasengan ổn định ở ba lần áp xúc sau khi chặt chẽ trạng thái. Fukasaku dĩ nhiên một cái tay liền có thể làm được dễ dàng. Fukasaku ánh mắt quét qua, nhìn về phía mấy chục mét ở ngoài một khối nham thạch, lập tức chỉ nghe nó một tiếng quát nhẹ. Ếch tay vừa nhấc thời khắc, ám sắc Rasengan bắn nhanh ra. Trong nháy mắt đánh trúng nham thạch, ánh sáng chói mắt cầu đột nhiên tỏa ra, nham thạch lúc này biến thành cho bụi, cuồng phong dâng lên bụi mù tản đi. Fukasaku vỗ tay một cái, quay đầu nói rằng, tự nhiên năng lượng tuy rằng táo bạo khó tuần, nhưng do nó phổ thông chakra cộng đồng tạo thành tiên thuật chakra, nhưng nắm giữ không hề tầm thường, có thể khống tính. Hơn nữa vô cùng mạnh mẽ, mượn tiên thuật chakra, ta có thể ung dung hoàn thành rất nhiều yêu cầu cực kỳ cao độ chakra khống chế. Áp xúc Rasengan chỉ là trong đó đồng loạt, dừng lại một chút. Fukasaku tiếp theo châm trước nói, tuy rằng tiên thuật chakra tình huống cùng phổ thông chakra tồn tại không ít khác biệt, nhưng ta tin tưởng, người vẫn là có thể từ kinh nghiệm của ta bên trong thu được một ít dẫn dắt. Nghe được câu này, Shiranui Zenma trong lòng không khỏi mát lạnh, từ tiên thuật bên trong thu được dẫn dắt lời này, nghĩa bóng có phải là nói, chính mình kỳ thực cùng tiên thuật không có quan hệ gì. Hiển nhiên, Fukasaku đã sớm đoán được ý nghĩ của hắn. Zenma, từ cổ chí kim luyện thành tiên nhân hình thức chỉ là số rất ít, tu luyện thành công là kỳ tích, thất bại mới là thái độ bình thường, bởi vậy, ta kiến nghị ngươi tâm thái để nằm ngang, không muốn quá chấp nhất với kỳ tích xuất hiện, nếu có thể từ tiên thuật thu được dẫn dắt, mặc dù tu luyện không được, cũng tốt hơn tay không mà về, không phải sao? Fukasaku lời nói này, để Shiranui Zenma không khỏi trong lòng thở dài, nhìn dáng dấp trải qua khoảng thời gian này tu hành, Fukasaku tiên nhân đã đại thể nhìn ra chính mình ở tiên thuật lên tiền đồ. Shiranui Zenma chỉ gật đầu, không nói gì. Fukasaku lập tức lại vì hắn biểu thị một lần lấy tiên thuật chakra phát động Rajadharma, cũng kết hợp tiên thuật tri thức cẩn thận giảng dài, nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu, mãi đến tận đêm khuya mới coi như kết thúc. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.